Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 326, Thất Vũ Hải Tesoro. Canh 1, đem điện thoại của ta đem ra. Roy đối với sau lưng một tên binh lính nói rằng, tên lính này là Roy bên người thơ binh. Chỉ có hắn có thể cất giữ Roy điện thoại. Kỳ thực Roy đen Musi có hai cái. Bên cạnh còn có một chỉ mập mạp toàn thân bạch sắc. Một bộ dáng lười biếng. Nhưng không có liên tiếp bất luận cái gì điện thoại. Chỉ có một cây tiếp liên cùng một cái thần thái sáng láng màu đỏ đen Musi nối liền cùng một chỗ. Đây là phòng ngừa nghe trộm điện thoại. Có thể che đậy cái loại này màu đen nghe trộm đen Musi. Phóng xuất ra một loại quấy dày sóng điện. Có thể để điện thoại nghe trộm không còn cách nào từ đó lấy ra điện thoại phía trên sóng điện. Trung tướng, binh sĩ đem điện thoại cầm ở trong tay. Roy cầm lấy màu đỏ đen Musi loa phía trên microphone. Bấm một cái mạch sinh điện thoại. Điện thoại chuyển được sau đó. Roy trực tiếp nói, ta biết các ngươi ở trên đảo. Tesoro bây giờ đang ở ta quân hạm mặt trên. Người làm thủ hạ của hắn cũng mang cho ta qua a. Cũng không lâu lắm, Grand Tesoro bên trong, hỏa hải đột nhiên tắt. Một đám người từ Hoàng Kim Thành bên trong đi ra. Đỉnh những kiến trúc kia đều đã tiêu thất. Nguyên bản chỉ có một con đường Grand Tesoro đã sớm thiên sang bách khổng. Bây giờ muốn chữa trị trừ phi có thể tìm tới một cái đảo nhỏ đình dựa vào. Ngay tại lúc vừa mới bắt đầu, kéo Tesoro hào đi tới hai con rùa đen lớn bị lắp phi bọn họ chặt đứt xiềng xích. Đưa bọn họ thả lại đến rồi trong biển chiếc này hoàng kim thuyền đã không có động lực. Đáy thuyền cũng bởi vì phá hư. Sớm đã có nước biển xâm lấn. Có thể nói đã là không thể cứu đi ra. Một đám người cầm đầu là một nam một nữ. Bọn họ không là người khác. Chính là dần cùng Ti Dolphin. Tuy là hai người chưa thành công tấn cấp đại tướng. Thế nhưng hai người hiện tại cũng là hải quân bản bộ tiến vào cấp tướng. Địa vị so với hải quân bản bộ trung tướng cao hơn một chút. Sợ rằng ở tất cả trung tướng bên trong, ngoại trừ Roy cùng Gap ở ngoài, không có một trung tướng dám đối với bọn họ khoa tay múa chân. Ngay cả thượng tướng thật cũng muốn lưu ý hai người cảm thụ. Dần cùng Dolphin hai người đã sớm ở Grand Tesoro bên trong. Cái này một đây có thể nói là nội ứng ngoại hợp. Bất quá bọn hắn hai người cũng không có ra tay. Mà là cùng bọn họ lãnh đạo binh sĩ đem Grand Tesoro bên trong người thường đều rời đi ly khai. Bằng không Roy cũng sẽ không tự tin như vậy hạ lệnh nã pháo. Roy bên người một con thuyền quân hạm đi qua đem người đều nhận lấy. Hỏa diễm ở Ti Dolphin trong tay toàn bộ bị diệt rơi. Người kia có thực lực này. Chớ nhìn hắn một bộ phiêu tỏa dáng dấp. Thực lực thật là có đại tướng trình độ. Nếu không phải là phe phái quan hệ, bọn họ đã sớm có thể thành vì hải quân đại tướng. Cũng không có Ryokugyu cùng Iso sự tình. Cũng chính bởi vì hai người bọn họ không có trở thành chính thức đại tướng. Nó liên quan đến suy nghĩ của thế hệ trước đám hải quân cảm xúc. Không có trải qua đồng ý. Trực tiếp đem hai lệnh trở thành hải quân bản bộ chuẩn tướng. Một ngày đại tướng xảy ra vấn đề gì? Hai người bọn họ bất luận cái gì một cái đều có thể chống đỡ đi tới. Trở thành mới nhậm chức hải quân bản bộ đại tướng. Thủ hạ của ngươi đều bị cứu ra. Tuy là ngươi chỉ là một cái quỷ xui xẻo. Thế nhưng ngươi, ít nhất, còn có một chút tác dụng. Bất quá lần này Thiên Long Nhân không có được tiền của ngươi. Ước đoán cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi đã từng cũng là từ chỗ đó trốn tới. Trước bọn họ liền muốn dùng ngươi trước kia thân phận gây sự tình. Bất quá bây giờ cách mạnh quân đều xuất hiện. Ước đoán chuyện này sẽ bị đẩy tới cách mạnh quân thân thượng. Nói thật, ta xem thường ngươi. Ai, đáng tiếc ngươi. Có bản lãnh cao như vậy. Nhưng chỉ là làm một con chó. Roy ngồi chồm hổm ở Tesoro trước mặt. Vỗ vai hắn một cái nói rằng. Tesoro lòng tràn đầy uể oải. Đột nhiên nghe được Roy lời nói sau đó, Tesoro lập tức dường như hiểu cái gì. Hắn ngẩng đầu xem lấy Roy. Toàn thân run rẩy nói, ngươi nói là sự thật. Bọn họ muốn biết một ít gì đó. Kỳ thực rất đơn giản. Tesoro, ngươi ở đây giấu giếm trên thế giới nhận thức nhiều năm nhân hay là biết có? Trừ phi là ngươi chết rơi. Ha ha ha, ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá ta hy vọng ngươi kế tiếp thông minh một chút. Có thể chúng ta tương lai còn có thể hợp tác. Thất Vũ Hải vị trí hiện tại tại xuất hiện hai cái ghế trống. Ngươi có thể tranh thủ một cái. Hảo hảo đề cao một chút thực lực của mình a. Roy cười đứng lên. Mặt khác một con thuyền quân hạm xít tới gần. Chiếc quân hạm kia phía trên dần cùng Ti Lưỡng người đã đi tới. Đối với cái này hai người Roy đã không có một điểm cảm giác. Ti Dolphin bị hắn đánh mấy lần. Lần trước là ở 2 năm trước. Hắn mặc dù không có chịu đến rất nghiêm trọng xử phạt. Thế nhưng có thể khiến hình tượng của hắn rơi rớt. Kỳ thực dần cùng Ti hai người. Roy vẫn có một rất kỳ quái ý tưởng. Dần đại biểu động vật là thỏ. Mà Ti Dolphin đại biểu động vật là heo. Dolphin ở cái thế giới này kỳ thực coi như là heo ý tứ. Thỏ cùng heo lập tức liền liên tưởng đến thượng một thế giới một cái trong chuyện thần thoại xưa. Về trăng sáng cố sự, Roy trung tướng, Ti vẻ mặt ngại ngùng, lại kiên trì đi tới dáng dấp, không khỏi lệnh Roy biểu tình hòa hoãn rồi rất nhiều. Trong 2 năm này người này thời gian cũng không dễ vượt qua. Về hắn đối với Ino thấy chết mà không cứu được. Thậm chí tổ lái sự tình đã sớm lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều hải quân binh sĩ cùng tướng lĩnh đối với Ti ấn tượng lập tức trở nên rất kém cỏi. Ngược lại thì dám vì mình thủ hạ ra sức đánh Thiên Long Nhân Roy kính sợ có phép. Thậm chí trước đây nói đến phải xử phạt lĩnh vực 10 năm lúc sau khi tập thể tướng lãnh hải quân cùng binh sĩ đều đưa ra phản đối. Cuối cùng thế giới chính phủ chỉ có thể làm ra nhường đường. Chỉ có lựa chọn thời gian 2 năm đem Roy nghiêm phạt đi hắc ốc cứ điểm. Được rồi, chuyện đã qua liền không nên nhắc lại rồi. Hiện tại địa vị của các ngươi nhưng là cao hơn ta. Đáng tiếc kết quả cuối cùng các ngươi vẫn là không thể đi lên. Tesoro, ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi. Bọn họ sẽ mang ngươi đi Mariezoa. Ước đoán ngươi về sau đủ ăn. Roy cười đối với Tesoro nói rằng. Tesoro dường như hiểu cái gì. Trong bàn tay len lén nắm một thứ gì đó. Bị Ti cùng dần hai người mang theo mặt khác một con thuyền hắn nhóm mang tới quân hạm. Cùng thủ hạ của hắn cùng nhau vận chuyển trở về thánh địa Mariezoa. Bất quá ở một ngày sau. Để dần cùng Ti phát hiện Tesoro cư nhiên trốn. Thừa dịp của bọn hắn gặp phải ngắn đoan khí trời ở phụ cận đảo nhỏ dừng lại thời điểm. Cư nhiên mang theo hắn mấy tên thủ hạ thoát đi quân hạm. Vì này thế giới chính phủ đại tức giận. Sau lại sau mười mấy ngày, Grand Line nhiều hơn một cái hoàng kim đoàn hải tặc đi ra. Thuyền trưởng chính là Go Emperor Tesoro. Người này lại là trở thành một gã hải tặc. Tesoro danh khí vốn là rất lớn. Mặc dù bây giờ đã không có Grand Tesoro, thế nhưng cũng không có ai dám xem thường thực lực của hắn. Ở hải quân đạt hơn bao vây tiễu trừ vô công ở ngoài, Tesoro đưa ra tiếp nhận vương hạ thất vũ hải sự tình. Cuối cùng Tesoro thuận lợi trở thành vương hạ thất vũ hải một thành viên. Chuyện vào VIP từ hôm qua, nghĩ cũng cay đắng, bỏ nửa tiếng ra làm một chương, lại còn tốn tiền mua từ tác giả. Cuối cùng bị web khác copy kéo mất lưu lượng L. Tha y tha L. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.